Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quỷ vương cũng sợ hãi lắm. Bản năng của quỷ khiến nó cảm nhận được thứ sức mạnh khủng khiếp tiềm ẩn bên trong cây nỏ. Cô gái trước mặt bỗng gỡ miếng che mặt ra để lộ ra đôi mắt đỏ quạch. Cô thầm mấy tiếng: nhập quỷ. Thế rồi mọi người nhìn thấy từ trong người cô một con quỷ chui ra. Đó là một con quỷ xấu xí bé tẹo. Nó đội một chiếc mũ rộng vành, khoác một bộ đồ lễ phục. Nó ngồi trên vai cô gái, hỏi cô: cô muốn mượn sức mạnh của tôi? Cô gái trả lời: đúng vậy, quỷ vương đã ở trước mặt, ông không muốn ăn nó hay sao? Con quỷ một mắt nhìn quỷ vương xong liếm mồi nó. Ồ, hàng này thật là ngon. Được, tôi sẽ cho cô mượn. Nói rồi nó hóa thành một con mắt bay vào giữa trán của cô gái. Quỷ vương không dám để cho cô gái hợp thể với quỷ, nó vung đao lên chém vào cô gái. Đột nhiên từ phía sau lại có một tia sét bay ra khiến nó phải giơ đao lên đỡ. Quỷ vương căm tức nhìn người thanh niên đứng phía sau. Người đó bước lại gần, rút thanh kiếm ra nói: ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nàng, kể cả quỷ vương cũng vậy. Lúc này con mắt thứ ba trên trán của cô gái cũng mở ra. Cô gái quát: không cần anh lo. Thế rồi cô cầm thanh nỏ nhắm vào quỷ vương. Cô nói: mũi tên vô hình. Thế rồi kéo lấy một cái, ầm, quỷ vương bị văng ra xa một đoạn, trước ngực nó thủng một cái lỗ tròn cỡ viên bi. Quỷ vương sửng sốt nhìn vào ngực mình, nó căm tức hồ lên: quỷ vương có lệnh, gọi về 3000 đêm tối. Đôi mắt màu tím trên thanh đao lại mở ra, vô số những tia sáng màu tím lại bắn ra hướng về phía hai người trước mặt. Người thanh niên vung kiếm lên, sấm sét hộ thể. Thế rồi từ lưỡi kiếm một vùng ánh sáng màu bạc tỏa ra, tạo thành một vòng tròn bao vây lấy gã. Những tia sáng màu tím đụng vào màn chắn đó lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cô gái ứng đối còn kỳ quái hơn. Cô bay nhảy lộn nhào, né qua tất cả những tia sáng bay về phía mình. Hơn thế, trong lúc né tránh, cây nỏ của cô lại bắn ra một phát. Ầm, quỷ vương bị mũi tên đánh bay mấy thước nữa, trên ngực nó lại thủng thêm một lỗ. Đặc biệt hơn, với một sinh vật không có thân thể như quỷ vương, vết thương lại đang rỉ máu. Quỷ vương đau đớn gào lên: đau quá, đau quá. Rồi nó lại hô: quỷ vương có lệnh, gọi về. Dầm một tiếng, quỷ vương chưa đọc thần chú xong thì lại trúng một mũi tên nữa. Nó văng vào tường, ôm ngực và lăn lộn kêu rên rỉ. Ba người trên sân há hốc miệng nhìn nó. Quỷ vương đang khóc lóc: hai chèo ơi là hai chèo, sao số mi lại bất hạnh như vậy? Làm người cũng bị người ta bắt nạt, giờ làm quỷ thì cũng bị người ta chém giết. Kiếp trước mi ăn ở như thế nào mà kiếp này lại khổ như vậy? Cô gái ba mắt giơ nỏ lên định nhắm vào quỷ vương thì người thanh niên giữ lấy tay cô, đưa mắt bảo cô khoan đã. Lúc này đôi mắt thứ ba của cô bỗng đóng lại rồi biến mất. Con quỷ một mắt bé tí lại nhảy lên trên vai cô. Một tay nó cầm lấy con dao, một tay nó cầm đôi đũa, hào hứng nói: cô My, tôi ăn được chứ? Cô gái tên My chưa kịp gật đầu thì thấy quỷ vương hô lên: quỷ vương có lệnh, gọi lên cửa địa ngục. Thế là từ trước mặt ba người mọc lên một cánh cửa vòm bằng đá. Xung quanh khung cửa gai góc là vô số những tia lửa xanh nhảy nhót. Con quỷ một mắt trên vai cô kêu lên: mau bắt lấy nó, mau bắt lấy nó, nó sắp chạy rồi. Cô gái tên My tiến lên chậm hơn quỷ vương một bước, nó lao cả thân hình vào trong cánh cửa. Cánh cửa đóng sầm lại rồi biến mất. Thấy quỷ vương biến mất, cô gái tên My dậm chân nói: tất cả là tại anh đấy, nếu anh không ngăn cản tôi đã tóm được quỷ vương rồi. Người thanh niên gãi đầu không biết nói gì. Lúc này thì Hà Linh mới phát hiện gã thợ nuôi quỷ tên Lê Tấn cũng đã chuồn từ lúc nào. Cô hỏi: hai người là thợ săn quỷ à? Cô gái tên My trả lời: có mỗi mình tôi thôi, anh ta là người tu đạo, không liên quan gì đến thợ săn quỷ cả. Cô ở môn phái nào? Tôi ở phái Thiên Niên. Rồi Hà Linh kể cho hai người nghe câu chuyện tối nay. Cô gái tên My nhíu mày nói: xem ra sư huynh của cô bị quỷ nhập. Đêm Vu Lan quỷ đến rất gần với con người. Mặc dù linh hồn người tu đạo mạnh hơn người thường, nhưng với những người trong lòng không trong sáng, có nhiều dục vọng và ý nghĩ xấu, nó sẽ thường bị quỷ nhập vào. Hà Linh gật đầu. Người thanh niên bổ sung: lúc sau vì cô quá sợ hãi nên cũng bị quỷ nhập vào. May thay trong lòng cô không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net